tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, Tàn Khốc Giáo Dục. 1/5, ở giao quá tiền thuốc thang sau. Lý Nghiên sau khi trở lại liền kỳ quái nói rằng, mới 20 khối tiền, tiện nghi như vậy. Trần Văn nhìn về phía Phan An, ta nhìn người nơi này đều không quản chúng ta, người ở trong này có người quen biết sao? Phan An gật gật đầu, cùng bác sĩ nhận thức một ít, các người đi về trước đi, ta mang theo An Bình đi chợ bán thức ăn mua chút món ăn. Mua thức ăn một người đi là có thể. An Bình ngày hôm nay còn muốn đi cờ vây lớp học khóa. Thiếu tiết trước sẽ lạc hậu rất nhiều. Lý Nghiên nhìn đồng hồ, cảm giác cũng gần như rồi. Phan An nhìn Lý Nghiên, ngày hôm nay thì thôi. Thiếu tiết trước không có chuyện, ta có lời muốn cùng An Bình nói. Lời gì? Lý Nghiên rất tò mò. Phan An cùng An Bình muốn nói riêng cái gì? Phan An thản nhiên nói, cha con ở giữa đối thoại, ngươi cũng đừng hỏi, cờ vây đúng là một cái tốt hứng thú, ta sẽ không can dự chuyện sau đó. Trần Văn nhìn Phan An là nghiêm túc nói chuyện, liền nhanh chóng đối với Lý Nghiên nói rằng, chúng ta trở về đi thôi. An Bình là nam hài tử, thời khắc mấu chốt hay là muốn học phụ thân. Phan An chính mình dựa vào Yến Đại dạy người bản lĩnh so với ngươi cùng ta muốn mạnh hơn nhiều. Lý Nghiên cũng không phải hoài nghi Phan An năng lực, chỉ là muốn biết Phan An vì sao lại đột nhiên đối nhi tử sự tình để bụng rồi. Có một số việc không có nói rõ, tất cả mọi người có thể cảm giác được, nhi tử sự tình hẳn là nàng đến phụ trách mới đúng. Ngươi nói liền nói đi, về sớm một chút. Lý Nghiên cuối cùng vẫn là chưa từng có hỏi chuyện như vậy. Nói một câu sau liền xoay người chuẩn bị rời đi. Không đi hai bước, Lý Nghiên liền lại xoay người đem một tay đưa về phía Phan An. Đem ra, này không đầu không đuôi lời nói. Để vừa Trần Văn có chút không dò rõ tình hình. Lý Nghiên nhìn Phan An, muốn biết đối phương có phải là cùng trước đây như vậy thông minh, hoặc là nói là càng thêm thông minh rồi. Phan An không vui nói, ở nhà, chính mình tìm, ta rất lâu không có lái xe, ngươi cầm ta giấy phép lái xe đi trừ điểm cũng không đáng kể. Thế nhưng trừ điểm thời điểm nhớ tới đem quan hệ của chúng ta nói rõ ràng. Không phải vậy, cẩn thận đi sở cảnh sát uống trà, hù dọa ai đó, hừ. Lý Nghiên hừ một tiếng, không phục đi ra ngoài. Tảng đá sự tình đều qua đến mấy năm, Lý Nghiên mới không tin Phan An còn có trước đây như vậy năng lực. Trần Văn cùng Lý Nghiên cùng đi, Phan An đợi chờ, đang xác định Bình Bình cùng Tiểu An Bình không có lời gì để nói sau. Liền đi vào, đến mức Lý Nghiên, coi như là không nói cùng Phan An quan hệ, sở cảnh sát cũng sẽ không thật xin nàng đi qua uống trà. Bất luận là Lý Nghiên vẫn là Trần Văn, đều hưởng thụ đến cấp quốc gia bảo vệ, trái lại là Phan An bản thân cũng không cần làm sao bảo vệ. Bởi vì so với hắn càng thêm chuyên nghiệp rồi. Bình Bình, ngủ ở chỗ này, thật tốt chờ, có không dễ chịu cùng vấn đề lời nói, liền đi ra ngoài tìm Thúc Thúc A-di nói, bà ba làm tốt cơm liền cho Bình Bình đưa tới, biết không? Phan An đi tới bên giường, một tay vuốt Bình Bình cái trán, khẽ vuốt kia đến gần cái trán ngọn tóc, cảm thụ con gái nhỏ khỏe mạnh nhiệt độ. Biết rồi, ba ba, Bình Bình bé ngoan gật gật đầu, lo lắng nói bổ sung, canh gà muốn tốt uống loại kia. Phan An cười cợt, hừm, khẳng định là muốn làm ra uống ngon canh gà cho Bình Bình bồi bổ thân thể. Để Bình Bình khỏe mạnh tương đương, nhìn Bình Bình kia hài lòng ngoan ngoãn dáng vẻ. Phan An liền đứng lên, một tay đặt ở Tiểu An Bình trên bả vai. An Bình, chúng ta đi, lúc xế chiều tới nữa nhìn muội muội. An Bình nhìn Bình Bình, trịnh trọng nói, Bình Bình gặp lại, ba ba gặp lại. Bình Bình nhìn ba ba, rất biết điều. Phan An bất đắc dĩ nói. Bình Bình, muốn cùng ca ca cũng nói gặp lại. Ô, Bình Bình ánh mắt rời về phía An Bình. Ca ca gặp lại, Bình Bình gặp lại. An Bình cao hứng, lớn tiếng hô. Phan An mang theo An Bình đi ra ngoài. Thật không biết huynh muội này hai người tương lai sẽ là hình dáng gì. Từ nhỏ đã khó như vậy ở chung. Tiểu An Bình đi sau lưng Phan An, cũng nhìn bên cạnh một ít bị ba ba mụ mụ ôm tiểu hài tử. Hiếu kỳ nhìn, thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh, cũng hầu như không có sinh quá bệnh. Tiểu An Bình đây là lần đầu tiên tới bệnh viện. Ba ba, chúng ta đi đâu? Tiểu An Bình theo ba ba. Tuy rằng thường thường sẽ đông nhìn tây nhìn, nhưng bước chân nhưng là vẫn luôn ở theo phía trước bóng lưng kia. Phan An âm thanh từ phía trước truyền đến, nhưng vẫn chưa xoay người. Đi cho Bình Bình mua ăn, mua thức ăn, một lớn một nhỏ hai người đi ra cao ốc. Phan An tìm tới chính mình bình điện xe, cũng ôm Tiểu An Bình đem Tiểu An Bình đặt ở xe tòa phía sau. Phía sau vị trí là chuyên môn là nhi đồng dùng, có cố định không cho đứa nhỏ ngã chồng vó phòng hộ. Đồng thời cũng có không cho tiểu hài tử đem chân luồn vào bánh xe bên trong thiết trí. Đang bảo vệ hài tử phương diện, Phan An vẫn luôn là nghĩ các loại khả năng xuất hiện bất ngờ. Chỉ là có chút bất ngờ thật chính là bất ngờ. Không xuất hiện liền dự không phòng ngự được. Xuất hiện liền muộn, tỉ như Bình Bình sinh bệnh sự tình. Phan An là không nghĩ tới còn có thể có loại khả năng này. Phan An mang theo Tiểu An Bình đi rồi chợ bán thức ăn. Nơi này cũng không phải cái gì nghèo người mới biết đến địa phương. Dù sao cũng là Trung Hải a, không chắc phía trước bán món ăn đại nương chính là trăm vạn phú ông. Bên cạnh cái kia quét rác chính là ngàn vạn phú ông loại hình. Một cái này chợ bán thức ăn cất giấu mười mấy cái trăm vạn phú ông. Một điểm đều không khuếch đại. Bởi vì nơi này là Trung Hải, một bộ phổ thông nhà chính là mấy triệu Trung Hải. Đến chợ bán thức ăn, Phan An đem An Bình buông ra. An Bình, ba ba không có mang tiền, lần này là cho muội muội làm tốt ăn. Dùng An Bình tiền mừng tuổi có được hay không? Nghe được là cho muội muội, An Bình liền cấp tốc gật gật đầu. Ba ba, ta cũng có tiền sao? An Bình đương nhiên là có tiền. An Bình hàng năm tiền mừng tuổi liền rất nhiều rất nhiều. Ngày hôm nay ta liền nói cho An Bình, tiền của ngươi có thể mua được cái gì? Phan An trên người không có mang tiền quen thuộc, ngày hôm nay đi ra vội vàng cũng không có trang tiền. Trên người chỉ có cùng Ngô bác sĩ mượn tới 100 đồng tiền. Này 100 đồng tiền đã ở An Bình không biết tình huống đặt ở An Bình trong túi tiền. Ở An Bình nhìn kỹ, Phan An liền từ An Bình trong túi tiền lấy ra tấm kia màu đỏ tiền giấy. An Bình, đây là 100 khối, chẳng khác gì là 100 cái một nguyên tiền xu. Nó là ngươi từ ba ba mụ mụ nơi này được, thứ thuộc về ngươi, bất luận là cho muội muội mua ăn, vẫn là muội muội sinh bệnh uống thuốc tiền. Đều cần nó. An Bình nhìn cái này bị ba ba triển khai màu đỏ giấy phiếu, lại nghĩ đến muội muội, nhưng là An Bình trước đây không có cái này, nếu như không có liền không xong rồi sao? Đúng, không được, ngươi nếu như không có, ba ba mụ mụ có, chính là ngươi có, chính là Bình Bình cũng có, nếu là ba ba mụ mụ đều không có, Bình Bình không có, ngươi cũng không có, kia Bình Bình sẽ không có ăn, sinh bệnh cũng không thể được đến tốt nhất cứu trợ. An Bình nhìn Phan An, lại nhìn ba ba tiền trong tay, mọi người đều nếu như không có, Bình Bình sẽ như thế nào? Sẽ chết. Phan An nhìn kỹ An Bình, nói xong ba tuổi tiểu hài tử còn không rõ tàn khốc sự thực. An Bình không hiểu cái gì là chết, thế nhưng bản năng sợ sệt. Khắp khuôn mặt là hoang mang cùng sợ sệt. Chu vi món ăn con buôn cùng đến mua thức ăn người đều nhìn Phan An cùng An Bình. Bọn họ cảm thấy Phan An rất xấu, cho tiểu hài tử rót vào vật kỳ quái. Phan An chậm rãi đứng lên, một tay ở An Bình trên đầu sờ sờ. An Bình, đi theo bên cạnh ta xem thật kỹ. Mẹ ngươi cùng bà ngoại sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Ngươi đã có rất nhiều tiền, cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nắm giữ chính là cái gì. An Bình có quá nhiều quá nhiều. 3 tuổi nửa hài tử có lẽ còn rất nhỏ, nhưng đúng là đến đã bắt đầu chạy thời điểm rồi. Phan An cùng Lý Nhiên cho An Bình một cái so với đại đa số người đều cao khởi điểm. Lý Nhiên muốn đem cái kia khởi điểm dựng càng cao hơn. Càng cao hơn, Phan An lại là sẽ nói cho An Bình nên làm sao chạy. An Bình đi theo ba ba phía sau, nhìn mua thức ăn cùng mua gà ba ba, cũng nhìn ba ba cùng những kia món ăn con buôn mặc cả. Những kia mua thức ăn thật giống là đang nói ba ba nói xấu. Xem ra dáng dấp rất tức giận, khoát tay đánh đuổi bọn họ. Mà ba ba vẫn luôn là ở cười theo, mang theo hắn đi rồi một nơi khác tiếp tục mua thức ăn cùng nói chuyện. Rất nhiều chuyện lúc về đến nhà đã không nhớ ra được. An Bình chạy về gian phòng của mình, đem cuối cùng từ ba ba trong tay được mấy tờ giấy phiếu, còn có mấy cái tiền xu giấu ở dưới đáy giường. Đây là rất nhiều tài phú, rất nhiều. Đối hiện nay cái này hiện nay liền dòng dõi mấy ngàn vạn tiểu thiếu gia tới nói là như vậy. Ba ba lời nói nhớ tới không rõ ràng lắm, An Ninh chỉ nhớ rõ một câu nói: mọi người đều không có tiền lời nói, Bình Bình sẽ chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục